Lạc Hoa Mơ liền lần nữa càn quét Thánh Tôn, đem những cường giả lẫn trốn kia hết thảy bắt đi ra ngoài, đánh cho thành trọng thương. Sư muội, ngươi như vậy liền có chút quá đáng. Tịch Ướm Tình đột nhiên hiện ra ở trên Tôn Chủ Phong, trên cao nhìn xuống Lạc Hoa Mơ còn đang đại náo, lạnh nhạt nói: Sư Tôn đã đi, ngươi còn muốn náo đến khi nào? Lạc Hoa Mơ giật mình, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối dưới chân Tôn Chủ Phong, rũ đầu đẹp xuống, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. A! Nàng ngửa mặt lên trời kêu to, xông về Tôn Chủ Phong, lấy tay hướng chuông lớn treo cao ở đỉnh núi kia chộp tới. Đang! Tịch Ướm Tình đưa tay vỗ nhẹ, hồng chung chấn vang, đem nàng chấn dán trần ai. Bảo vật trấn áp số mệnh của Huyền Thiên Thánh Tôn này móc ngược xuống, đem Lạc Hoa Mơ gắn vào đáy chuông. Đương đương đương! Chuông lớn chấn động không ngớt. Lạc Hoa Mơ bị nhốt ở trong chuông, bắt đầu điên cuồng công kiếp pháp bảo trấn giáo, nhưng thủy chung không thể đem miệng chuông lớn này đánh vỡ. Bên trong chuông truyền đến tiếng khóc của Lạc Hoa Mơ. Nàng giống như một hài tử đơn bạc. Cô Linh ngồi ở trên loạn thạch, địa phương hồng chung chụp xuống một mảnh mờ mờ không rõ, chỉ có một mình nàng thảm thiết khóc. Giang Nam thấy vậy mà lòng chua xót một trận. Hắn năm đó không có tìm được muội muội Giang Lâm, cũng là một người khóc như vậy. Sư muội, cho ta mấy trăm năm thời gian. Thanh âm của Tịch Ướm Tình ở trong hồng chung lay động. Sư Tôn biết rõ không địch lại cũng muốn đi ướm chiến, chính là muốn trì hoãn cho ta mấy trăm năm thời gian. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của Thái Hoàng, bất quá tương lai ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lạc Hoa Mơ thần thái đờ đẫn, đột nhiên đứng dậy, một ngơ ngác. Sư huynh, sư phụ đã chết, ta cũng sẽ không náo loạn nữa, sư huynh thả ta đi ra ngoài thôi. Hồng chung bay lên không? Lạc Hoa Mơ yên lặng trở lại lĩnh tụ phong. Cô Linh ngồi xuống nhiều năm, cuối cùng nàng giơ lên tụ kiếm đem đoạn trí nhớ đã biết chém sạc. Giang Nam kinh ngạc nhìn tấm gương sáng trên tay mình, trong lúc vô tình mặt gương đã bị nước mắt làm ướt. Mặc dù Lạc Hoa Mơ chém đi trí nhớ mà nàng không hề muốn nhìn qua nữa, nhưng đoạn trí nhớ này vẫn còn vô hình ảnh hưởng tới nàng, làm cho nàng không cách nào trở lại Lạc Hoa Mơ không buồn không lo trước kia, trở thành thánh tôn sỉ nhục, một bụng tà ác. Thậm chí là yêu nữ cùng ma đạo cũng có thông đồng. Giang Nam biết Lạc Hoa Mơ trước kia chỉ sợ không về được nữa Thái Huyền Thánh Tôn. Trong lòng hắn giật mình, từ trong trí nhớ mà Lạc Hoa Mơ chém tới này, Giang Nam có thể đoán ra Lạc Hoa Mơ cầu Tịch Ướm Tình đi cứu, tất nhiên là trưởng giáo chí tôn tiền nhậm của Huyền Thiên Thánh Tôn. Trí nhớ của Lạc Hoa Mơ cũng không có đem tiền căn hậu quả trong chuyện này nói rõ, nhưng mà hắn có thể đoán ra một chút. Tiền nhậm trưởng giáo Huyền Thiên Thánh Tôn vì không bị Thái Huyền Thánh Tôn tóm thâu, chủ động đi khiêu chiến cự đầu của Thái Huyền Thánh Tôn, cuối cùng lạc bại thân vong. Cự đầu của Thái Huyền Thánh Tôn chính là trưởng giáo chí tôn, được xưng người gần với thần nhất Thái Hoàng Lão Tổ. Bất quá, Thái Hoàng Lão Tổ trải qua trận chiến này, hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Vì vậy sư tôn của Lạc Hoa Mơ là dùng tánh mạng của mình thay Huyền Thiên Thánh Tôn đổi lấy cơ hội mấy trăm năm thở dốc. Đây cũng là nguyên nhân Tịch Ướm Tình không có đi cứu sư tôn mình. Mặc dù cử động của Tịch Ướm Tình làm cho người ta khó chịu, nhưng không cách nào chỉ trích hắn. Dù sao hắn cũng là suy nghĩ vì Huyền Thiên Thánh Tôn,